Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, khai thiên tích địa. Một càng, chẳng lẽ nói, ở kim cương cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% ở trên, là có thể đánh vỡ một cái cực hạn gông xiềng. Hoàng kim cấp đâu? Hoàng kim cấp muốn làm cái gì mới có thể đánh vỡ cực hạn gông xiềng? Chẳng lẽ là võ đạo kim đan giống như ta vậy xuất hiện vết rách? Tô Ly hơi cúi đầu, không khiến người ta thấy rõ ràng vẻ mặt của hắn biến hóa. Trong lòng âm thầm đắn đo, hắn trước đây chỉ là phá vỡ hai cái cực hạn gông xiềng. Hấp thu khóa lực lượng phía sau là có thể ở tấn cấp hoàng kim cấp thời điểm trực tiếp hấp thu 5 cấp yêu hồn. Loại chuyện tốt này, Tô Ly đương nhiên không thể nào biết bỏ qua. Bất quá, rốt cuộc là có phải hay không như hắn suy nghĩ, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cho nên, Tô Ly không có đi hỏi, mà là rất nhanh tập trung ý chí, nhanh chóng ngẩng đầu lên, hướng phía Đỗ Khai Bình nhìn lại. Đỗ Khai Bình dường như không có chú ý tới Tô Ly cái này ngắn trong nháy mắt mờ ám. Hắn tiếp tục nói rằng, đương nhiên, muốn ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20%, kim cương cấp tìm hiểu đến 50%, độ khó quá lớn, từ linh khí sống lại bắt đầu, đến bây giờ đã qua 3 vạn năm, vô luận là yêu thú hay là chúng ta nhân loại, đều không ai làm được loại trình độ này. Nhân loại chúng ta bên trong, ở kim cương cấp tìm hiểu pháp tắc chi lực nhiều nhất chính là Ngũ Phương Đại Đế. Đỗ Khai Bình gắn cái hoảng sợ, bất quá cũng không coi nói xạo. Dù sao, Tinh Hà Đại Đế trước đây thuần túy chính là số mệnh, không phải là chính bản thân hắn tìm hiểu. Ngũ Phương Đại Đế ở kim cương cấp thời điểm đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 32%. Tấn cấp vương giả cùng ngày, đang ở thiên địa tán thành dưới, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 68%. Còn cảm ứng được một tia bổn nguyên chi lực, cho nên, hắn mặc dù là chúng ta bên trong tuổi nhỏ nhất người, nhưng là chúng ta bên trong tấn cấp nhanh nhất người. Các người cũng nhìn thấy, ngoại trừ Tinh Hà Đại Đế bên ngoài, chúng ta những thứ này lão gia hỏa tất cả đều chỉ là chí tôn. Nhưng hai người bọn họ đều đã thành đại đế, đây chính là sơ kỳ trồng chất tiềm lực chỗ tốt. Bất quá, bản tôn cảm thấy, coi như là Tô Ly thiên phú của ngươi, hoàng kim cấp thời điểm vậy cũng chỉ có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 15%. Kim cương cấp thì là có thể tìm hiểu đến 40%. Còn muốn tiến bộ liền muôn vàn khó khăn, trừ phi ngươi dự định vẫn cắm ở hoàng kim cấp cảnh giới này. Tô Ly, ngoặc kép, hắn phiền muộn nhìn thoáng qua Đỗ Khai Bình, nghĩ thầm, ngươi giảng bài liền giảng bài, vì sao bắt ta đảm đương, giáo tài? Đây là khinh thường ta sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta nửa năm bên trong là có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20%, độ khó có thể rất lớn. Nhưng với ta mà nói, cũng không phải là không có khả năng, được không? Tô Ly ở phiền muộn, nhưng những người khác tất cả đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Coi như Tô Ly ở kim cương cấp chỉ có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 40% cũng phi thường khủng bố. Lấy Tô Ly ngộ tính, nói không chừng tấn cấp vương giả thời điểm có thể ở thiên địa công nhận dưới sự trợ giúp trực tiếp tìm hiểu một tia bổn nguyên chi lực. Đến lúc đó, Tô Ly vừa vào vương giả là có thể đồng cấp vô địch, sợ rằng đều muốn không được vài thập niên. Tô Ly có thể tấn cấp hoàng giả cấp võ giả, loại này tấn cấp tốc độ, bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Đỗ Khai Bình thì là sắc mặt bình tĩnh, nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Ly liếc mắt. Hắn sở dĩ cầm Tô Ly nêu ví dụ từ, chính là muốn cố ý kích thích hắn. khiến cho Tô Ly Mãng lấy tinh thần hướng bọn họ theo dự đoán con đường kia dùng sức xông. Cho nên, hắn nói xong những lời này, thấy tuyệt đại đa số người ánh mắt đều rơi vào Tô Ly trên người. Lộ ra biểu tình hâm mộ, do dự một chút, Đỗ Khai Bình nhắc nhở một câu. Đương nhiên, cũng không cần mơ tưởng xa vời, một lòng chỉ nghĩ trồng chất tiềm lực. Vạn sự vạn vật đều chú ý một cái cân bằng. Nếu như ở một cảnh giới vẫn tạp, chưa chắc là chuyện gì tốt. Hơn nữa, coi như sẽ không ảnh hưởng các ngươi sau này tấn cấp. Nhưng không đến vương giả, sẽ không có vĩnh hằng sinh mệnh, không có thực lực cường đại, lúc nào cũng có thể chết ở yêu thú trong miệng. Hắn nói như vậy, không chỉ là nhắc nhở những người khác, cũng là đang nhắc nhở Tô Ly, nếu quả như thật không có biện pháp ở hoàng kim cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20%, ở kim cương cấp đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50%, liền trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo, tu vi cường đại rồi, thực lực mới có thể cường đại, nếu không, coi như tiềm lực cao tới đâu, cũng là lãng phí thời gian. Mọi người tán đồng gật đầu, có thể trồng chất tiềm lực, đương nhiên muốn đi trồng chất, nhưng tuyệt đối không thể một mặt trồng chất tiềm lực, mà là phải căn cứ thiên phú của mình, ngộ tính, đi hảo hảo cân bằng đây hết thảy. Ngoa hỏi tới vấn đề thứ hai, Đỗ Khai Bình tự tay chỉ hướng người thứ hai, người kia lập tức nhãn tình sáng lên, đứng lên cung kính nói rằng, Chí Tôn Đại Nhân. Ta muốn hỏi, dựa theo ngài lời vừa mới nói, chúng ta ở kim cương cấp chất đống tiềm lực càng cao. Tấn cấp vương giả phía sau, cái chén lại càng lớn, là có thể chứa nhiều nước hơn. Vậy nếu là chúng ta ở kim cương cấp lấy 10% pháp tắc chi lực tấn cấp vương giả, chẳng phải là ý nghĩa không có cái gì cơ hội tấn cấp hoàng giả? Lại là một cái rất tốt vấn đề. Khiến cho Đỗ Khai Bình âm thầm gật đầu, lần này tiểu gia hỏa đều rất không sai. Sau đó, cười nhìn thoáng qua người thứ hai, giải thích, người loại ý nghĩ này là sai lầm. Ta mới vừa xác thực nói, tiềm lực càng đại tấn cấp phía sau, cái chén mới có thể càng lớn, mới có thể trang bị càng nhiều nước hơn. Nhưng trên thực tế, mỗi cái cảnh giới cái chén, đều có một cái ít nhất định mức. Cũng tỉ như nói, người ở đây hoàng kim cấp, dù cho một tia pháp tắc chi lực cũng không thể lĩnh ngộ. Chỉ cần tích lũy thời gian dài đủ, cũng có thể tấn cấp kim cương cấp võ giả. Ở kim cương cấp võ giả, chỉ cần có thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 10%, là có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả. Đạo lý giống nhau, tấn cấp vương giả sau đó. Coi như ngươi chỉ là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 20% ngụy vương. Cái chén thấp nhất cao thấp, cũng có thể để cho ngươi đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100%. Sở hữu tấn cấp hoàng giả cấp võ giả có khả năng. Ta giờ vừa mới cái kia ví dụ a. Đỗ Khai Bình suy nghĩ một chút, tiếp tục nói rằng, thiên địa ý thức cái này đại gia trưởng hài tử nhiều lắm. Cho nên, nó biết căn cứ chúng ta có được hay không khí đến cho chúng ta cấp cho khởi bước tài chính. Chúng ta cầm cái này một khoản khởi bước tài chính tiến nhập xã hội phía sau. Muốn làm cái gì đâu? Đương nhiên là gây dựng sự nghiệp làm lão bản. Già như vậy bản giới hạn là cái gì chứ? Chính là 100% pháp tắc chi lực. Chúng ta đều có thể cầm cái khoản tiền này. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100% đảm đương lão bản. Nhưng không thành khí nhất nhân, chỉ có thể miễn cưỡng làm cái tiểu lão bản. Mà những cái này thành dụng cụ hài tử, nói không chừng có thể kiếm được 10 lần, 100 lần, tài chính. Nhưng coi như kiếm được nhiều hơn nữa tài chính, hắn cũng chỉ là một lão bản. Không phải sao? Các ngươi có thể hiểu như vậy. Chỉ cần có thể tấn cấp vương giả, liền nhất định có tấn cấp hoàng giả tiềm lực. Nhưng này chút tuyệt thế yêu nghiệt tiềm lực, Kỳ thực xa xa không chỉ đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100% đơn giản như vậy. Chỉ là bởi vì pháp tắc chi lực tối đa chỉ có thể tìm hiểu đến 100%. Ngoặc kép, Đỗ Khai Bình giơ ví dụ quá hình tượng, mọi người đều nghe vẻ mặt chợt. Đại khái chính là, họp gia trưởng căn cứ năng lực cá nhân của ngươi, cũng chính là tiềm lực, cấp cho đệ nhất bút tài chính khởi động. Cầm khoản này tài chính khởi động, người có năng lực, khẳng định có thể kiếm càng nhiều. Không có năng lực nhân chỉ có thể một chút chậm rãi kiếm tiền. Nhưng mặc kệ kiếm nhiều, vẫn là kiếm thiếu, chỉ cần có thể kiếm được một ước, ở trong mắt người bình thường, không phải đều là đại lão bản sao? Như vậy nhiều hơn tài chính dùng để làm gì vậy? Đương nhiên là dùng để tấn cấp dưới một thân phận. Nói thí dụ như, phú hào, năng lực kém người, lên làm lão bản thời điểm, cần hoa càng nhiều hơn tâm tư mới có thể trở thành phú hào. Mà năng lực người tốt, nói không chừng trở thành lão bản một khắc kia, cũng đã sắp thành vì phú hào. Đỗ Khai Bình thanh âm cố ý dừng lại mấy giây, đến khi Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu tiêu hóa những kinh nghiệm này phía sau. Mới tiếp tục mở miệng, đem tiềm lực so sánh cái chén lời nói. Chúng ta mỗi người ngộ tính, kỳ thực có thể so sánh hướng trong ly tăng thêm nước lọ. Đỗ Khai Bình chỉ một ngón tay, bỗng nhiên lúc trong không khí năng lượng bắt đầu khởi động, từng cái ngược lại tam giác cái chén hiện lên, đồng thời còn không ngừng có lớn nhỏ không đều dạng cái muôi, ở hướng trong ly rót nước. Các ngươi xem, đây chính là ngộ tính cao thấp tác dụng. Tô Ly các loại, chờ, chăm chú quan sát, bọn họ chứng kiến, cái chén cao thấp đều là giống nhau. Nhưng bởi vì cái muỗng cao thấp bất đồng, cho nên, châm nước tốc độ cũng không giống nhau. Ít nhất cái muôi, bỏ thêm vài chục lần thủy, cũng vẹn vẹn chỉ là tăng 1%. Nhưng lớn nhất cái muôi, chỉ là thêm một lần thủy là có thể phồng 1%. Đến rồi phía sau, muỗng nhỏ thêm vài chục lần thủy, thậm chí cùng không có châm nước thoạt nhìn cũng không kém. Mà cái thìa lớn châm nước tốc độ cũng thay đổi chậm, nhưng biến hóa như trước không gì sánh được rõ ràng. Một màn này khiến cho Tô Ly những người này tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ minh bạch Tô Ly chính là cái kia lớn nhất cái muôi, dù cho tìm hiểu pháp tắc độ khó càng lúc càng lớn, Tô Ly cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất rót đầy thủy, mà bọn họ chính là ít nhất cái muôi. Đến rồi phía sau, tìm vài thập niên, cũng không nhất định có thể tăng trưởng 1% pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Bất quá, Tô Ly nhưng bây giờ không có chú ý những thứ này, mà là nghĩ đến một vấn đề khác. Thiên địa ý thức đem bọn họ những hài tử này đuổi ra ngoài là vì muốn bọn họ làm những gì? Khẳng định không chỉ là gây dựng sự nghiệp làm lão bản. Dù sao, coi như làm lão bản, lẽ nào thì không phải là cái nhà này người sao? Tô Ly bắt đầu căn cứ Đỗ Khai Bình giơ ví dụ đi suy nghĩ. Không bao lâu, Tô Ly trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái để trong lòng hắn rung động có khả năng. Hắn đang suy nghĩ, nếu như thiên địa ý thức thật là một cái đại gia đình gia trưởng, như vậy, con của mình cầm tài chính gây dựng sự nghiệp sau khi thành công tiếp đó sẽ làm cái gì? Đáp án chỉ có một, sáng tạo một người mới gia đình. Đương nhiên, Tô Ly khẳng định không phải đi sáng tạo gia đình, nhưng căn cứ cái ý nghĩ này đi nghĩa rộng một cái. Không phải là khai thiên tích địa, sáng tạo một cái thế giới mới sao? Ngoạn tao, hảo hảo triệu, nghĩ tới khả năng này, Tô Ly chấn kinh rồi. Chẳng lẽ nói, võ đạo chi lộ phần cuối, nhưng thật ra là mở một cái thế giới mới, trở thành dưới một thế giới đại gia trưởng. Càng muốn, Tô Ly lại càng thấy được cái này rất có thể. Càng muốn, Tô Ly lại càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình không có sai. Cho nên, hắn quyết định xác minh mình một chút ý tưởng. Làm Đỗ Khai Bình trả lời xong phía trước hai người vấn đề, Tô Ly trực tiếp giơ tay lên. Đỗ Khai Bình kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Ly, nhẹ giọng nói, vấn đề thứ ba, ngươi tới hỏi đi. Đối với Đỗ Khai Bình cách làm như thế, mọi người tại đây không có bất kỳ ý kiến. Đem Đỗ Khai Bình đổi thành bọn họ máy móc, đối mặt Tô Ly loại quái vật này vấn đề, bọn họ khẳng định cũng sẽ đầu tiên tuyển trạch Tô Ly. Huống chi, bọn họ cũng rất muốn biết Tô Ly loại quái vật này biết đưa ra cái gì, kinh hãi thế tục, vấn đề. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, hắn đứng lên hít sâu một hơi, đón ánh mắt mọi người, chậm rãi nói rằng, tiền bối, ta muốn hỏi một chút, vương giả phía sau đường làm như thế nào đi? Ta hiện tại chỉ biết là như thế nào tấn cấp kim cương cấp võ giả cùng vương giả cấp võ giả. Tấn cấp vương giả cấp võ giả sau đó đâu? Cũng không thể chỉ là đơn thuần tìm hiểu pháp tắc cùng bổn nguyên a. Đệ một càng, trưng cầu một cái hướng dương nhũ danh, một mực kêu hướng dương cũng không thích hợp. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN